Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 761, chủ điện Bách Hoa Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, thời gian không hơn nhiều, chúng ta cần phải nhanh lên một chút chạy đi, mặc dù nói Bách Hoa tiên tử nói đồ vật trong Bách Hoa Cung này giao cho ta xử trí, nhưng trước khi không có khống chế được Bách Hoa Cung, đây hết thảy đều là hư vô. Dương Lỗi nói xong, liền hướng phía con đường chủ điện đi tới. Tam nữ nhìn nhau, vội đi theo. Ở chỗ này cách chủ điện lộ trình cũng không xa, bất quá chỉ là mấy trăm mét mà thôi, nhưng đúng là vài trăm mét này, người bình thường muốn đi qua thật đúng là không dễ dàng, dọc theo con đường này trận pháp, cấm chế, còn có cơ quan vô số, sơ ý một chút sẽ lâm vào trong đó, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, không hề có một chút áp lực, bởi vì Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, đây hết thảy cũng có thể nhìn thấu. Bất quá mặc dù là như vậy, sau lưng tam nữ cũng thiếu chút lâm vào bên trong tuyệt cảnh, kinh nghiệm lần thứ nhất tam nữ hấp thụ giáo huấn, thật chặt đi theo sau lưng Dương Lỗi, một điểm khoảng cách cũng không dám rơi xuống. 2 giờ sau, Dương Lỗi mang theo tam nữ đi vào trong chủ điện Bách Hoa Cung, lúc này trước mặt chủ điện đã có mấy người rồi, mấy người này, cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong đó tu vi yếu nhất cũng đạt đến thất tinh luyện cương đỉnh phong, mạnh nhất đạt đến bát quái ngưng thần hậu kỳ. Chứng kiến bọn người Dương Lỗi đến, mấy người đều là mừng rỡ không thôi. Vẻ mặt như thế, thật ra khiến Dương Lỗi kinh ngạc rồi, rất là hoài nghi, nói như vậy, nhiều người đi vào, đây cũng là ý nghĩa sẽ có nhiều người hơn chia sẻ bảo vật bên trong, cũng ý nghĩa mình có thể có được đồ vật gì đó sẽ trở nên thiếu. Người là tham lam, tu luyện giả cũng không ngoại lệ, đối với bọn hắn mà nói, đồ vật bên trong Bách Hoa Cung di chỉ, đều là cực kỳ chân quý, cực kỳ khó được, ở trong đó thậm chí sẽ có tiên khí cường đại, tiên khí AH, đây chính là tiên khí, 7 đại tiên tông tổng cộng cũng không có vài món. Mà Bách Hoa Cung với tư cách đại tông môn thời kỳ thượng cổ tiên khí đương nhiên sẽ không ít, ngay tại 500 năm trước, đã có người từng thu được tiên khí, mà bán tiên khí đạt đến hơn 10 kiện. Bán tiên khí mặc dù không có cường hãn như tiên khí, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Cho nên chứng kiến tình huống trước mắt, Dương Lỗi cảm giác được có chút không đúng, bọn họ đều là vẻ mặt như thế, liền chứng minh ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn, hoặc là chẳng lẽ là nói, bọn hắn nghĩ để cho nhóm người mình làm bia đỡ đạn hay sao? Dương Lỗi khẽ chau mày, ngừng lại, tam nữ đứng ở sau lưng Dương Lỗi. Tiêu Ly sư muội, ngươi như thế nào giờ mới đến? Mà lúc này một thanh y nam tử đi ra, người nọ mặt chữ quốc, thân hình cao lớn, cả người có một cổ khí chất vô hình, khiến người ta không dám khinh thị. Hắn chính là Mã Tranh Nguyên, Tiêu Ly truyền âm nói. Trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn, Tiêu Ly đối với Mã Tranh Nguyên này vẫn còn có chút cảm tình, ít nhất so với bộ tùy tâm mà nói, thực sự tốt hơn nhiều. Há, ba vị này là, Mã Tranh Nguyên nhìn ba người Dương Lỗi cùng Hoa Diễm Hồng nói. Hắn gọi Dương Lỗi, Huyền Cơ môn Dương Lỗi, đây là Hoa Diễm Hồng, đến từ Bách Hoa các vị này chính là Vô Lượng Tông Khinh Vân sư muội. Tiêu Ly giải thích nói, ba vị sư đệ sư muội hảo. Mã Tranh Nguyên mỉm cười gật đầu, chào ngươi, ba người Dương Lỗi cũng gật đầu ý bảo, tại sao không có nhìn thấy bộ tùy tâm sư đệ, hắn không phải đi tiếp ngươi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tranh Nguyên nhìn, không có phát hiện bộ tùy tâm không khỏi hơi kinh ngạc, tâm tư của bộ tùy tâm đối với Tiêu Ly, ở bên trong Huyền Thiên Tông không có người nào không biết, mà bây giờ Tiêu Ly đi theo một nam nhân, cũng xuất hiện ở trước chủ điện Bách Hoa Cung, nhưng bộ tùy tâm lại còn chưa có xuất hiện, cái này đương nhiên để cho Mã Tranh Nguyên cảm thấy kinh dị. Hắn đương nhiên cũng không ngờ rằng bộ tùy tâm sẽ bị Dương Lỗi phế, bộ tùy tâm là cái tu vi gì, đã là bát quái ngưng thần đỉnh phong đại viên mãn, tăng thêm tiên kiếm trong tay, so với cửu cực tạo hóa võ giả bình thường còn phải mạnh hơn vài phần, cho nên hắn cũng sẽ không biết hoài nghi Dương Lỗi đánh chết hắn, dù sao Dương Lỗi bởi vì liễm tức giới chỉ bất quá là lộ ra khí tức thông huyền mà thôi, thậm chí mặc dù là Dương Lỗi biểu hiện ra tu vi cảnh giới chính thức cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là Hoa Diễm Hồng lại để cho hắn hơi kinh ngạc, tu vi của Hoa Diễm Hồng lại đã đạt tới bát quái ngưng thần cấp, có thể ở trước 300 tuổi đạt đến bát quái ngưng thần, đều là nhất đẳng thiên tài. Nghe được Mã Tranh Nguyên nói, lông mày của Tiêu Ly khẽ nhếch một bộ giật mình nhìn xem Mã Tranh Nguyên nói. Mã Sư Huynh, ngươi nói bộ tùy tâm vẫn không có đến sao? Hừm, lúc ấy hắn nói đi tìm sư muội ngươi. Trong nội tâm Mã Tranh Nguyên rất rõ ràng, Tiêu Ly vô cùng không thích bộ tùy tâm, cũng không bài trừ nàng cố ý tránh ra bộ tùy tâm. Nếu như sư muội không có nhìn thấy, vậy thì kỳ quái. Ta trên đường đi không có gặp được hắn, có lẽ là bởi vì chuyện gì làm trễ nãi. Tiêu Ly nói, Dương Lỗi ở một bên nhìn xem nàng biểu diễn, kinh ngạc không thôi, nữ nhân xem ra đều là diễn viên trời sinh, nếu như không phải biết rõ, Dương Lỗi cũng sẽ bị Tiêu Ly lừa gạt rồi. Có lẽ vậy, Mã Tranh Nguyên cười cười, đối với hắn mà nói, bộ tùy tâm không có tới, cũng không có hắn chuyện gì, bộ tùy tâm vẫn luôn không đem hắn để ở trong mắt, dù Mã Tranh Nguyên không thế nào so đo, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Đúng rồi, Dương Lỗi sư đệ, ngươi nếu là người Huyền Cơ môn, chẳng lẽ không qua cùng Ứng Phóng Thiên sư đệ chào hỏi sao? Dương Lỗi lắc đầu nói. Mã sư huynh nói đùa, kỳ thật tiểu đệ mặc dù là đệ tử Huyền Cơ môn, nhưng cũng mới vừa gia nhập Huyền Cơ môn không lâu, cho nên còn chưa từng gặp qua Ứng sư huynh, cũng không biết hắn. Hóa ra là như vậy, mặc dù Mã Tranh Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao đây là sự tình Huyền Cơ môn, mặc dù nói Huyền Thiên Tông cùng Huyền Cơ môn nhiều thế hệ giao hảo, nhưng tổng thể cũng có chút cạnh tranh ở bên trong. Ngươi chính là Dương Lỗi sao? Lúc này một nam tử đi tới, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, nhìn xem khiến người ta không có chút nào thoải mái, đương nhiên Dương Lỗi cũng là mày nhăn lại, đối với người này, Dương Lỗi là không một chút nào cảm giác, chẳng cần biết hắn là ai, Dương Lỗi cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem đấy. Ngươi là ai, hình như chúng ta cũng không nhận ra, Dương Lỗi nói, nhìn xem Dương Lỗi một bộ không muốn để ý tới, Ứng Phóng Thiên lập tức nổi giận, cho tới nay, mình bị xưng là thiên tài xuất sắc nhất Huyền Cơ môn, nhưng hắn ở bên ngoài cũng đã được nghe nói Dương Lỗi, hắn vừa tiến vào Huyền Cơ môn, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa, trong tông môn, nhất là mấy người trưởng môn Cổ Thu Hàn, đối với chiếu cố mình còn kém rất xa Dương Lỗi, điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu, đối với Dương Lỗi cũng sinh ra địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.